Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168: Chiến thắng. Cấp 45, đây cũng quá mạnh đi. Sao chúng ta đoàn đội bình quân hồn lực cao nhiều lắm? Má nha, nếu như đợi chút nữa chúng ta đối chiến chính là vừa mới người này, vậy chúng ta kết quả sợ rằng sẽ vô cùng thê thảm. Ta cảm thấy, một hồi ra sân trước đó, chúng ta vẫn là xem trước một chút có phải hay không người này đoàn đội đi. Đúng đúng đúng, nhất định muốn ổn thỏa chút. Mấy cái phong hỏa đoàn đội còn nhỏ vừa nói lấy, nguyên một đám thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Thề nếu như ra sân chính là vừa mới người, bọn họ lập tức nhận thua. Một bên khác, Lý Hiên Chính mang theo chữ Vinh Vinh tam nữ, từng bước một hướng về giao đấu lên trên bục đi. Ở trong quá trình này, chữ Vinh Vinh một mực len lén nhìn lấy Lý Hiên, con người xinh đẹp bên trong đều là hiếu kỳ, bởi vì vừa mới thiết nghiêu, thế nhưng là 37 cấp cao thủ. Cao thủ như vậy lại bị Lý Hiên một chân đạp phế đi. Thậm chí ngay cả vách tường đều đạp tứ phân ngũ liệt. Khủng bố như vậy thực lực, khiến thực lực mới 33 cấp chữ Vinh Vinh đánh tâm lý chấn kinh. Chủ yếu nàng nhìn Lý Hiên bề ngoài tuổi tác cũng liền so với nàng lớn một chút dáng vẻ, thế nhưng là không nghĩ tới Lý Hiên đã vậy còn quá cường đại. Cái này khiến chữ Vinh Vinh càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Lý Hiên, trước đó đề nghị kia, ta cảm thấy ngươi có thể suy nghĩ một chút. Chữ Vinh Vinh mở miệng lần nữa khuyên giải, muốn kéo Lý Hiên tiến vào các nàng tông môn. Thật sự là Lý Hiên quá ưu tú, nàng không muốn từ bỏ. Sẽ làm cơm, hiểu nhiều lắm, có thể chế tác cường lực hồn đạo khí. Quan trọng còn có thực lực cường đại như vậy, nhân tài ưu tú như vậy. Nếu như không kéo vào tông môn, đó thật là không còn gì để nói. Cho nên chữ Vinh Vinh mở ra tiểu lải nhải hình thức. Cái miệng nhỏ nhắn cộp cộp, tại Lý Hiên bên người nói không xong. Tốt, đừng nói nữa, cái kia so tài. Lý Hiên bất đắc dĩ nhìn chữ Vinh Vinh liếc một chút. Phát hiện nàng tuy nhiên đổi không ít đại tính tiểu thư, có thể vậy mà học xong lải nhải. Điều này tựa hồ có chút được trả bằng mất. Lắc đầu, Lý Hiên không đang loạn tưởng, mà chính là mang theo ba cái nữ hài đứng ở so trên đấu trường. Tại vô số người xem chú mục dưới, lẳng lặng chờ đợi đối thủ xuất hiện. Trên khán đài, Đường Tam bọn người chính hết sức chăm chú quan sát, muốn biết Lý Hiên thực lực đạt tới trình độ nào. Bởi vì liền Phất Lan Đức viện trưởng đều nói hắn thấy không rõ Lý Hiên thực lực. Tựa hồ có cái gì ẩn giấu thực lực hồn đạo khí, cản trở hắn dò xét. Bất quá bây giờ Lý Hiên muốn chiến đấu, khẳng định không cách nào lại giấu giếm thực lực. Cho nên Đường Tam bọn người tò mò nhìn. Đường Tam, ngươi cảm thấy lần này người nào có thể thắng lợi? Đái Mộc Bạch ôm Đường Tam bả vai hỏi. Hẳn là Lý Hiên đội ngũ đi. Đường Tam nghĩ nghĩ trả lời. Vì cái gì? Phong hỏa đoàn đội thực lực rất mạnh, thậm chí so vừa mới thiết nghiêu đoàn đội cũng mạnh hơn một bậc. Lý Hiên muốn chiến thắng rất khó đi. Đái Mộc Bạch nghi hoặc truy vấn. Bên cạnh Áo Tư Tạp cũng lại gần nói. Lý Hiên trong đội ngũ Độc Cô Nhạn tuy nhiên rất mạnh, nhưng Lý Hiên trong đội ngũ dù sao chỉ có 4 người, mà phong hỏa đoàn đội 7 người. Đây cũng là nhất đại thế yếu. Lý Hiên muốn thắng rất khó. Ta cũng cảm thấy như vậy. Phong hỏa đoàn đội chiến đấu kinh nghiệm phong phú, cũng không phải Lý Hiên mới đội ngũ có thể sánh được. Ta cảm thấy phong hỏa đoàn đội có thể thắng lợi. Mã Hồng Tuấn nghiêm mặt nói. Cái này, nghe lời của mọi người. Đường Tam nhíu mày, sau đó tiếp tục nói, Lý Hiên một mực không có triển lộ không thực lực, đây thật ra là ta lớn nhất lo lắng, không có đến một khắc cuối cùng, kết quả ai cũng không nói chắc được đi. Lý Hiên tuổi tác bày ở cái kia, thực lực mạnh hơn hẳn là cũng cùng chúng ta thực lực không kém bao nhiêu đâu. Coi như so chúng ta mạnh, nhưng cường cái 2-3 cấp đã là cao nữa là. Mã Hồng Tuấn rất có trật tự phân tích. Như thế, hai ta mới hơn 20 cấp, coi như cho Lý Hiên tính toán chút cao. 33 cấp đã coi như là phi thường cao cấp bậc. 33 cấp Lý Hiên tăng thêm 3 cái nữ hài. Tại chiến đấu kinh nghiệm không đủ cùng người đếm ít tình huống dưới. Đối mặt bình quân hồn lực đẳng cấp rất cao phong hỏa đoàn đội. Muốn thắng quá khó khăn. Áo Tư Tạp nghiêm túc mở miệng. Nói đến đạo lý rõ ràng. Dạng này thuyết pháp khiến người chung quanh đều âm thầm gật đầu. Cho dù là Đường Tam cũng cảm giác rất có đạo lý. Chủ yếu là nhân số chênh lệch so sánh lớn. 3 người, đây chính là vô cùng nghiêm trọng chênh lệch. Tốt, không cần đoán, lập tức bắt đầu so tài. Đái Mộc Bạch nhắc nhở mọi người. Sau đó nhìn về phía trong trận đấu. Bởi vì, phong hỏa đoàn đội người ngay tại hướng về giao đấu lên trên bục đến. Nguyên một đám tản ra mạnh mẽ hồn lực đi tới giao đấu dưới đài mới. Nhưng đã đến nơi này, bọn họ đều đình chỉ tiến lên. Sau đó 7 người, cứ như vậy ngơ ngác nhìn trong sân, nhìn lấy giao đấu trên đài thần sắc lãnh ngạo Lý Hiên. Ùng ụp, phong hỏa đoàn đội bên trong một cái đội viên nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Thân thể thiền dốc hết ra nhìn hướng đội trưởng. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Thật gặp phải hắn, yên tâm đi, sẽ không để cho các ngươi chịu chết. Phong hỏa đội trưởng thở dài một tiếng, một thân một mình đi tới giao đấu đài. Sau đó tại trước mắt bao người, tại tất cả mọi người chú ý bên trong, phong hỏa đội trưởng lớn tiếng nói, chúng ta nhận thua. Soạt, giao đấu chàng trong nháy mắt truyền đến xôn xao thanh âm. Tất cả mọi người không thể tin được nhìn lấy phong hỏa đội trưởng. Không hiểu hắn vì cái gì đột nhiên nhận thua. Phải biết mọi người đối với phong hỏa đoàn đội có thể là phi thường mong đợi. Dù sao cũng là liên thắng nhiều chàng thành danh đội ngũ. Mà lại Lý Hiên đoàn đội chỉ có 4 người. Thắng lợi cần phải thuộc về phong hỏa đoàn đội. Thế nhưng là phong hỏa đoàn đội vì sao lại nhận thua đâu? Mọi người không nghĩ ra. Không hiểu đây là thế nào. Đều tụ cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ. Còn không có đánh thì nhận thua. Tình huống như thế nào? Đối phương chỉ là người mới. Cái này phong hỏa đội trưởng vì sao nhận thua? Kỳ quái, trên khán đài trong nháy mắt truyền đến tiếng nghị luận. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông đây là vì cái gì. Cho dù là Đường Tam mấy người cũng không nghĩ tới loại tình huống này. Cả đám đều có chút sững sờ. Lý Hiên đoàn đội chiến thắng. Trọng tài kịp thời tuyên bố trận đấu kết quả. Chỉ là liền hắn cũng là một mặt mộng bức trạng thái. Đi, Lý Hiên không để ý tới mọi người nghị luận, trực tiếp kéo Chu Trúc Thanh cùng Độc Cô Nhạn tay nhỏ, mang theo ngu ngơ chữ Vinh Vinh, hướng về bên ngoài đi đến, lưu lại tất cả mọi người. Não tử không rõ nhìn lấy đây hết thảy, bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông. Đây là có chuyện gì? Cho dù là Đường Tam, Đái Mộc Bạch bọn người, cũng là một mặt mộng bức nhìn lấy. Nghi hoặc đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Bất quá lúc này thời điểm, Phất Lan Đức sắc mặt nghiêm túc theo bên ngoài đi tới. Đứng tại Đường Tam bọn họ phía trước, các ngươi biết vì cái gì phong hỏa đoàn đội đột nhiên nhận thua sao? Phất Lan Đức ngưng trọng dò hỏi. Không biết, Đường Tam, Áo Tư Tạp bọn người cùng nhau lắc đầu. Biểu thị chính mình cũng không biết đây là có chuyện gì. Muốn biết đáp án thì đi theo ta. Phất Lan Đức cũng không có giải thích nguyên nhân, mà chính là hít sâu một hơi, hướng về xa xa lối đi nhỏ mà đi. Bởi vì lối đi nhỏ trên vách tường dấu vết lưu lại, đủ để chứng minh hết thảy. Tháp tháp tháp, tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Đường Tam, Áo Tư Tạp bọn người ở tại mờ mịt bên trong đi theo Phất Lan Đức hướng về lối đi nhỏ mà đi. Chờ đến lối đi nhỏ, Phất Lan Đức còn không nói gì thêm.